Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, thời gian nhanh chậm. Một ngày yên lặng tại một cái địa phương dàn xếp xuống về sau. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Điền Viên Mục Ca hoàn cảnh cũng để cho sinh hoạt tiết tấu tựa như không ngừng chậm lại. Loại cuộc sống này đối với Giang Lang tới nói ngược lại cũng nhàn nhã. Chính là một tháng trôi qua, hai tháng đi qua, tại Dịch Gia đợi mấy tháng về sau. Ta không chịu nổi, trạng vạng khoát Nam Sơn miếu sơn thần đằng sau. Giang Lang hướng trong núi lớn giống lên, sóng âm từng trận can quét sơn dã, càng là mơ hồ mang theo long ngâm tàn âm, nhượng trong núi động vật đều hứng chịu tới kinh hãi, hoặc là khắp nơi lao nhanh, hoặc là không dám động đậy. Hoàng Hoành Xuyên liền tại Giang Lang bên thân, dùng một cái ngón tay út móc lấy lỗ tai. Giang Long Vương cần gì giống lớn tiếng như vậy đây, đem trong núi động vật đều dọa sợ. Giang Lang hô lên cái này một cuống họng về sau lại hít thở sâu mấy hơi thở. Lúc này mới nhìn hướng Hoàng Hoành Xuyên. Ai, ta thua, bại bởi lão Dịch cùng Hôi Miễn. Hoàng Hoành Xuyên lại đổi tay móc một cái khác lỗ tai. Sau đó lại hô tương đương, địa thổi một thoáng móng tay. Không đến mức a, lúc này mới mấy tháng a. Cái gọi là đánh cực kỳ thật cũng không thể tính đến Dịch Thư Nguyên. Chủ yếu là Giang Lang cùng Hôi Miễn tầm đó. Hoàng Hoành Xuyên cùng Tây Hà thôn thổ địa thần cũng chính là nghe nói mà thôi. Giang Lang cảm thấy mình hoàn toàn có thể thoải mái nhàn nhã chờ đợi cùng Dịch Thư Nguyên cùng ra. Ngoài, cực cũng chính là cái này. Ngược lại là cũng không có cái gì cá cực kèm theo điều kiện. Ai, Giang Lang hơi có vẻ uể oải. Là mới mấy tháng, bình thường mà nói, có lúc ta ngủ một giấc cũng có thể ngủ mấy tháng đây. Nhưng tại đây còn là bất đồng. Mỗi ngày mặc quần áo rời giường, cởi quần áo lên giường. Thỉnh thoảng làm lụng cùng một chỗ dùng bữa. Ngày ngày không đổi, ngày ngày như thế. Thực sự là, Hoàng Hoành Xuyên lắc đầu. Suy nghĩ một chút nói. Có lẽ là bởi vì Giang Long Vương cuối cùng là người đứng xem. Mà cái này tại Dịch tiên sinh kia là dung nhập người nhà sinh hoạt. Tại Giang Long Vương đây nhưng là giả vờ như dung nhập phàm trần. Đối với Long tộc mà nói tựa như là bị chứa vào một cái vại nước nhỏ. Làm sao cũng không được tự nhiên. Giang Lang cười cười, nhìn hướng gò núi một đầu khác. Dịch Thư Nguyên lưng cõng củi lửa cũng đi tới. Tây Hà thôn đều biết hắn cái này Dịch gia đại thái gia thân thể cường tráng. Thường xuyên sẽ lên núi đốn củi. Hồi Miễn Tắc đã nhảy tới Giang Lang trên vai. Thế nào, ta nói ngươi đợi không được tiên sinh ra cửa. Giang Lang liếc mắt nhìn hướng bả vai chồn nhỏ. Tại cái này lại một lần sắp vào đông cuối thu. Trong núi khắp nơi có ăn ngon. Hắn lúc này cũng cầm lấy một cái trái cây đang gặm. Mà lại khoát Nam Sơn bên trong rất nhiều có linh tính động vật cùng tinh quái đều nhận thức Hôi Miễn. Rất nhiều lúc hắn vào núi tự có chủ động đưa tới ăn vặt. Ngươi vì cái gì không cảm thấy nhàm chán? Hôi Miễn ngừng lại miệng, nhếch lên một ngụm răng nanh. Bởi vì tiên sinh sinh hoạt cũng là ta sinh hoạt a. Chúng ta là thật tại sinh hoạt, mà ngươi là tại diễn sinh hoạt. Nói hay lắm, Dịch Thư Nguyên một câu như vậy. Người cũng đến miếu sơn thần phía sau vị trí. Này liền biến thành Giang Lang một cái công tử áo gấm bên thân bồi tiếp hai cái tiểu phu. Tốt a, có lẽ phàm nhân sinh hoạt còn là quá mức không thú vị. Dịch Thư Nguyên thả xuống gánh củi. Nhìn hướng cuối thu thời tiết khoát Nam Sơn cảnh đẹp. Cảm khái nói ra, phàm nhân sinh hoạt kỳ thật cũng không vô vị. Mặc dù là như Tây Hà thôn bên trong người. Cũng có bọn hắn kinh tâm động phách. Tỉ như chính mình bảo đệ Dịch Bảo Khang. Từ nhỏ đến lớn nhiều lần biến cố. Tại một cái nhân gian tiểu nhân vật trên thân đều là sóng to gió lớn. Được rồi, ta liền hồi Trường Phong Hồ. Tỳ thời hoan nghênh các ngươi tới Trường Phong Hồ tìm ta. Người muốn cùng Bảo Khang bọn hắn nói. Một tiếng sao, vừa nghe Hôi Miễn đề nghị. Giang Lang vội vàng lắc đầu. Không được không được. Lão Dịch thay thế ta thông báo một tiếng chính là, còn có, cái này tính là khoảng thời gian này tá túc phí dụng. Ta ngược lại cũng không phải cùng ngươi hảo hữu tính toán cái này. các ngươi dịch ra những gia đình kia bí mật sau lưng chợt có nghị luận, ta còn là nghe thấy. Dịch, Thư Nguyên đem tay mở ra. Trong tay là một cái cỡ quả nhãn minh châu. Tốt, Hoàng công lão dịch, Giang mỗ này liền cáo từ. Giang lang thi lễ cũng lại không nói nhảm. Bả vai run lên tự đem hôi miễn run dẩy xuống dưới. Sau đó trực tiếp hóa thành long ảnh bay vút lên trời. Bầu trời còn mơ hồ truyền tới long ngâm. Dịch Thư Nguyên nhìn lên bầu trời. Sau đó cúi đầu nhìn hướng lòng bàn tay. Minh Châu mơ hồ có quang huy hiển hiện. Thứ này đem toàn bộ dịch ra đại trạch mua lại còn phải có dư a. Trên bầu trời long ảnh càng bay càng xa. Giang lang quay đầu nhìn về khoát Nam Sơn phương hướng. Hắn nhàm chán là nhàm chán. Nhưng kỳ thật cũng thật không có đến không chịu được tình trạng. Chính là hắn đột nhiên minh bạch cái này chờ đợi có thể thật không phải một sớm một chiều. Thân rồng vượt qua ngàn vạn dặm. Đến trên trường phong hồ. Tắc từ trời rơi xuống. Không có nhấc lên sóng to gió lớn. Thậm chí đều không có quá lớn sóng lớn. Ở trên trường phong hồ đang chuẩn bị hồi cảng trở về nhà thuyền đánh cá bên trên. Không có ai sẽ ý thức đến có một đầu giao long vừa mới rơi vào trong hồ. Đã bơi về phía Long cung thủy phủ. Còn chưa tới đã có thể nhận ra các loại khí tức. Có thủy tộc cũng có những khác yêu tộc. Quả nhiên như dự liệu dạng kia. Còn là có rất nhiều khách tới thăm. Cuối cùng so với Giang lang tại Tây Hà thôn cảm thụ. Nơi này mấy tháng thật không dài. Chỉ chốc lát, một trận mang theo tức giận long ngâm tại trường phong hồ Long cung vang lên. Ngang, trong nháy mắt. Chờ đợi mấy tháng rất nhiều thủy tộc cùng yêu quái nhao nhao kinh mà rút đi. Vọt ra khỏi mặt nước trốn chạy hạng người nhiều vô kể. Nga giang trong thủy phủ. Hạ Linh Lam ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt nước phương hướng. Theo cái kia tiếng long ngâm bên trong có thể biết. Trường phong hồ Long Vương đã trở về. Lục Vũ Vi cùng Giang Châu Nhi cùng đi qua tới. Hạ Linh Lam tắc vừa vặn quay đầu nhìn hướng các nàng. Vũ Vi. Chúng ta cũng hồi Hồ Thiên Nguyên a. Chúng ta không phải muốn chờ dịch tiên sinh sao? Giang Châu Nhi càng là vội vàng nói. Hạ phu nhân, các người chỉ để ý ở thêm một đoạn thời gian tốt. Không cần cảm thấy sẽ quấy rầy chúng ta. Hạ Linh Lam cười lấy lắc đầu. Chúng ta quấy rầy không phải là các ngươi, mà là dịch tiên sinh. Chúng ta đợi tại đây lâu. Ngược lại là sẽ có loại bức bách người khác cảm giác. Lục Vũ Vi nhíu mày. Dịch tiên sinh sẽ không như thế nghĩ a. Tiên sinh tự nhiên sẽ không. Nhưng chúng ta không thể như thế không biết lễ độ. Đi a, chúng ta đi hướng Diêu Nga nương nương chào từ biệt. Cho tới dịch tiên sinh bên kia. Mẹ con hai người tắc lại không hiện thân. Hạ Linh Lam vốn là minh bạch dịch tiên sinh cần thiết thời gian có lẽ sẽ không quá ngắn. Liền Giang Long Vương đều đi lần này liền không ngại rời đi thôi. Minh Châu thành bên trong, lúc trước Dịch Thư Nguyên thuê trọ qua Hoang Vu viện lạc theo sụp đổ tan hoang đến lần nữa dựng lên. Cũng thu thập đến so năm đó càng thêm chỉnh tề một chút. Lúc này ở trước cửa trong viện, Mạc Hiểu Dung ăn mặc quần áo mới vui vẻ đến thẳng đảo quanh. Quần áo chuyển động lúc nhượng tiểu nữ hài tựa như một cái nhẹ nhàng nhảy múa bướm hoa. Lộ ra đặc biệt linh động cùng mỹ lệ. Quá dễ nhìn, ta rất ưa thích. Cảm ơn Trác Di, ha ha ha ha ha ha, chuyển rất nhiều vòng về sau tiểu nữ hài tựu choáng đầu. Sau đó phóng tới ngồi ở trước cửa Trác Tình. Trác Di, A ca nói ngươi liền là dùng trên đầu châm cái tóc dệt y phục sao? Thật là lợi hại a. Cái này cũng không chỉ là châm cái tóc, đã là thiên toa, cũng là kiếm, muốn nhìn một chút sao? Mạc Hiểu Dung mặt lộ ra kinh hỉ điên cuồng gật đầu. Muốn nhìn, Trác Tình cười lên, đem trên đầu cái tóc lấy xuống. Thân kiếm theo tâm ý hiển hiện ra. Tóc dài cũng như là thác nước trượt xuống bả vai. Nhẹ giọng kiếm minh bên trong. Thân kiếm không lưỡi nho nhỏ kim toa kiếm xuất hiện tại Trác Tình trong tay. Nhìn đến Mạc Hiểu Dung đều trợn to hai mắt. Thật là một thanh kiếm. Trác Di, ngài nhất định là một vị kiếm tiên a. Có thể hay không dùng cái kiếm pháp cho ta xem một chút. Dù cho tự một chiêu đều được a. A ca luôn luôn cái gì cũng không cho ta nhìn. Van xin ngài. Trác Tình tay cầm kim toa kiếm, tư thế rất ngầu, nhưng nghe đến tiểu nữ hài mà nói nhưng lại rất khó khăn. Nàng nhiều nhất biết ngự kim toa, nơi nào biết kiếm pháp gì. Van xin ngài, tự một chiêu, tự một kiếm, thừa dịp huynh trưởng còn chưa tới tiếp ta. Van xin ngài, Mặc Hiểu Dung kéo Trác Tình tay không ngừng lay động. Trác Tình cười lấy lắc đầu, thầm nghĩ ra cái xấu cũng không sao. Tốt, người né tránh chút. Mặc Hiểu Dung một thoáng chạy tới dưới mái hiên, mong đợi nhìn lấy bên kia cầm kiếm mà đứng tiên tử. Trác Tình đối mặt nàng, ánh mắt lại có chút nhắm mắt lại. Tuy nói là gia định xấu, nhưng trong lòng cũng không có quá lớn gánh nặng. Chính là giờ khắc này, Mịch Ly cái kia mang theo mỉm cười thân ảnh phảng phất giống như trong đầu chợt lóe lên, cũng để cho Trác Tình một cách tự nhiên lộ ra ý cười. Xem kiếm, thuận theo trong lòng thanh âm, cảm thụ tiểu viện này đã từng khí tức, Trác Tình cũng hét vang lên tiếng. Xem kiếm, tranh kim toa huy động theo bồng bềnh quần áo cùng một chỗ múa ra nửa vòng nguyệt hoa. Tiếng kiếm reo chấn khắp nơi, ý theo kiếm ảnh phảng phất giống như âm đàn. Giờ khắc này, kiếm khí không động nhưng kiếm ý như thủy triều, toàn bộ hoang vu đều giống như bị giật mình tỉnh lại. Vô số đom đóm nhao nhao bay lên, tựa như sớm nhượng ban đêm phồn tinh hàng lâm. Mặc Hiểu Dung sững sờ nhìn lấy Trác Tình cầm kiếm mà đứng thân ảnh, lại nhìn về phía chu vi đầy trời đom đóm, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đẹp ngây người. Mà tại hoang vu trên đường, Thạch Sinh Chính đi tại tới tiếp muội muội trên đường, làm một kiện thiên y phải bao lâu? Thạch Sinh kỳ thật không rõ ràng, nhưng lần trước Đỗ Tiểu Lâm trên thân kỳ thật không có quá lâu. Lần này Trác Di hiển nhiên dừng đến tương đối lâu. Hôm nay thiên y hoàn thành, Trác Di nên cũng muốn ly khai. Đương nhiên, cái này viện lạc về sau khẳng định sẽ tận lực duy trì một thoáng. Mặc gia đã ra mặt tìm lúc trước nhà kia hậu bối mua cái kia một nơi. Nói thật nhân gia chính mình đều quên, tương đương với tặng không tiền. Chính là giờ khắc này, Thạch Sinh nghe kiếm âm cảm giác kiếm ý, thân thể đều là có chút run lên, sững sờ tại nguyên chỗ một hồi lâu. Sau đó nhìn lấy vô số đom đóm bay múa, nhà đầu kia nhất định cả đời đều quên không được a. Thời gian có lúc tựa như chậm chạp di chuyển ốc sen, có lúc lại giống như mở cống nước đồng dạng nhanh chóng trôi qua. Trong chớp mắt, tự thiên giới tinh la pháp hội ban đầu về đến trong nhà. Dịch Thư Nguyên đã tại Tây Hà thôn đợi gần 4 năm. 4 năm qua, trừ ban sơ có giang lang đám người tìm tới bên ngoài, sau đó tự lại không có người nào đến quấy rầy. Vẫn là câu nói kia, 3-4 năm tại tu hành hạng người thế giới bên trong, cũng không tính bao dài vĩ độ. Có lẽ, đối với có chút phàm trần người mà nói, 3-4 năm cũng đồng dạng 10 phần ngắn ngủi, còn là một cái giá lạnh ban đêm. Đại Dung Thừa Thiên Phủ, rất nhiều hoàng thân quốc thích cùng triều đình trọng thần tại đêm khuya bị kinh động, sau đó bất chấp hết thảy địa nhao nhao chạy về hoàng cung. Rất nhanh, hoàng đế tẩm cung nội ngoại liền đã đứng đầy đến đây triều thần, mà bên giường tắc đều là thân cận nhất thân thuộc cùng triều thần. Vừa mới dùng các loại thủ đoạn đem hoàng đế ổn định lại, thái y đã là đầu đầy mồ hôi. Ai cũng biết khẳng định không phải là bởi vì trong phòng lò lửa quá ấm. Tự cái này còn là có Trương Lương Hỷ vị này đại cao thủ phối hợp mới chuyển nguy thành an. Bất quá xét thấy vừa rồi tình huống quả thật có chút nguy hiểm, đã chạy đến rất nhiều hoàng thân quốc thích cùng triều đình trọng thần tự nhiên không có khả năng tản đi, càng có một chút còn tại chạy tới. Tẩm cung rìa ngoài một chút vị trí, thái y dùng khăn tay lau mồ hôi đi ra, lập tức liền bị Sở Hàng rất nhiều đại thần ngăn lại. Thái y, bệ hạ tình huống làm sao? Hồi trước bệ hạ thân thể không phải còn có thể sao? Thái y nhìn hướng những này tay nắm đại quyền triều đình dương cột, hỏa quang chiếu dọi xuống từng cái đều đầy mặt bất an. Ai, bệ hạ thân thể qua nhiều năm vốn đã tích mệt thành tật, gần 2 năm không nghĩ tĩnh dưỡng, ngược lại vất vả như cũ. Nền tảng đã hủ lầu cao sắp đổ. Chư vị đại nhân, ta muốn đi nghỉ ngơi một hồi. Thái y chắp tay ly khai. thân là thái y viện thủ tịch, hắn cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, mà lại ắt cần thuận truyền theo đến. Trên giường hoàng đế ý thức đã thanh tỉnh lại, bên người hoàng hậu nắm thật chặt tay của hắn. Bệ hạ ngài có lời gì nói? Tử ký ngươi mau tới đây. Thái tử vội vàng tiến đến trước giường, nhìn thấy phụ thân ánh mắt nhìn lại, miệng có chút khép mở. Triều đình trọng thần đều tại đây, phụ hoàng, các bộ trọng thần đều tại đây. Ngài có dặn dò gì? Giờ khắc này, thái tử bi thương không giống giả mạo, nhưng trên thực tế, trong lòng cũng khó tránh khỏi có một loại khác kích động. Trên thực tế hắn biết phụ hoàng trước đó liền đã lưu tốt chiếu thư. Đàm Nguyên Thường đây, cũng chờ ở một bên. Đàm Nguyên Thường lúc này mới xuyên qua rất nhiều thân cận phi tần cùng hoàng tử hoàng nữ, quỳ đến bên giường, bi thương trong mắt ngậm lấy nước mắt. Bệ hạ, Đàm Nguyên Thường tại đây. Hoàng đế trên mặt lộ ra mấy phần nhẹ nhõm, nhưng lại tựa hồ tại tìm kiếm cái gì, một hồi lâu mới phản ứng tới. Phái người truyền dịch thư Nguyên Yết Kiến, có lẽ giờ khắc này hoàng đế đã không rảnh nghĩ tới Dịch tiên sinh cũng là già lọm khọm. Cũng có lẽ tại thời khắc này, hắn cũng tính là sau cùng tùy hứng một hồi. Dịch thư Nguyên là ai? Tại chàng rất nhiều người căn bản chưa từng nghe qua. Rất nhiều trọng thần đều hai mặt nhìn nhau. Nhưng Đàm Nguyên Thường lại một lần đứng lên. Tuân chỉ, nói xong về sau, Đàm Nguyên Thường vậy mà bước nhanh xông ra tẩm cung. Chính là Đàm Nguyên Thường còn chưa đi xa, sau lưng tự truyền tới thành phiến bi thương, cũng để cho hắn đứng thẳng bất động tại trong tẩm cung viện, nhưng lại không dám quay đầu. Bầu trời tuyết bay rơi rớt, một đêm đem Thừa Thiên phủ nhuộm trắng. Thừa Hưng 33 năm đông, cần chính một đời đại dung thiên tử Hạng Ngật Băng Hà, hưởng thọ 59 tuổi. Hết chương.